Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 791, gió nổi lên bụi mù. Buổi tối, sao lốm đốm đầy trời, tinh hà rực rỡ, cả vùng đất, núi non liên miên, nếu thần long ngọa phủ, dưới bầu trời, từng ngọn ngọn núi giống như một tay cầm khai thiên tích địa thần kiếm, chém ra nhật nguyệt, chặn đoạn thiên địa. Quần sơn đỉnh, có một vị áo xám nam tử đứng ở dưới bầu trời. Nhìn lên tinh không, thôi toán thiên địa biến hóa. Áo xám nam tử thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi. Mái tóc có điểm bạc trắng. Cái này không giống với tóc bạc, mà là một loại nếu chỉ bạc nhất vật chất, chiếu rọi nổi tinh quang. Áo xám nam tử khuôn mặt rất bình thường, nhưng hắn đối với con ngươi so với tinh hà còn óng ánh hơn. Trong đó có nhật nguyệt cũng truyền, có núi sông tạo hóa. Đây không phải là người nên có con mắt. Tinh hà truyền, mà đập, thiên mệnh biến hóa, bát kỳ nhật nguyệt, người ứng kiếp ngày buông xuống. Dưới trời sao, người đàn ông trung niên nỉ non, trên mặt có vẻ vui mừng hiện lên. Từ lúc 10 năm trước, hắn liền thôi toán đến học có một ngày này. Chỉ bất quá, hắn không biết một ngày này sẽ từ lúc nào đến. Hôm nay, hắn rốt cục đợi được. 10 năm trước, thiên mệnh không ở hắn, để cho bọn họ bại lui. Mà bây giờ, thiên mệnh biến hóa, nên là bọn hắn đồ thần lúc. Sư phụ, không biết nửa đêm gọi đồ nhi đến đây có chuyện gì quan trọng. Đột nhiên, một trận thanh âm hùng hậu vang lên. Một vị thân hình thon dài mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị nam tử, từ trong bóng tối đi ra. Nam tử nhìn phía áo xám nam tử trong ánh mắt của tràn đầy sùng kính. Bởi vì hắn biết mình sư phụ đến tột cùng là bực nào tuyệt đại nhân vật. Nếu không có 10 năm trước, có yêu ma từ Phù Tăng mà đến, dắt thao thiên yêu lực ám toán mình sư phụ. Hôm nay quân lâm thiên hạ, nên là trước mặt người này. Tôn thiên đi, đây là một cái đủ để cho thần ma sợ hãi. Thế nhân triều bái tên. Tuy là sư phó của hắn đã 10 năm chưa hiện ra thế gian. Nhưng Tôn Thiên Đi tên này vẫn là cái cấm kỵ. Tôn Thiên Đi khẽ vuốt cằm. Đạo, Tam Nguyên, người có thánh nhân chi tướng. Có thể ta chưa từng hoàn thành sự nghiệp. Sẽ từ ngươi hoàn thành. Tuần Tam Nguyên, là hắn đệ tử đắc ý nhất. Hắn tinh thông phong thủy tướng thuật. Đệ liếc mắt liền nhìn ra chính hắn một đồ đệ trên người. Có phi phàm khí tượng. Mà 10 năm này, Tuần Tam Nguyên quả nhiên như hắn sở liệu, vô luận là học văn, hay hoặc là tập võ, đều tiến triển cực nhanh. Thời gian 10 năm, Tuần Tam Nguyên đã kế thừa hắn 7 thành y bát, đợi một thời gian, định có thể khai tông lập phái, thành nhất đại tông sư. Tuần Tam Nguyên cúi đầu, cũng không đáp lời, sư phó của hắn xưa nay nghiêm khắc, ít ỏi khen cho hắn. Đây là khai thiên tích địa tới nay lần đầu. Thoại âm rơi xuống. Tôn Thiên Đi xoay người. Tiếp tục đưa ánh mắt về phía đứng ở phía sau Tuần Tam Nguyên. Cũng đạo, ta muốn ngươi đi một cái địa phương. Thấy một người, mang một vật cho hắn. Sau khi chuyện thành công, ngươi không cần trở về. Ngoài núi đang gặp loạn thế. Lòng người như quỷ, yêu ma hoành hành. Giữa lúc là ngươi kiến công lập nghiệp lúc. Tuần Tam Nguyên nghe vậy, biến sắc, chặn lại nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Đi xua tay, ánh mắt nhu hòa, đạo, hảo nam nhi trí tại bốn phương, ngoài núi mới là của ngươi sân khấu, lẽ nào ngươi muốn ở lại chỗ này dưỡng lão không được? Không ra mấy ngày, ta cũng muốn đi ra ngoài, đồng bào của chúng ta hiện tại đang ở gặp cực khổ, Phù Tang yêu ma một ngày không dứt. Cực khổ thì sẽ không tiêu thất. Hiện tại cho là ngươi giúp đỡ chính đạo. Hộ ta Viêm Hoàng thời điểm. Tôn Thiên Đi âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Ta Hoa Hạ chi địa. Há có thể khiến dị tộc chúng tên. Sau khi ra ngoài. Người khi nhớ kỹ một câu nói. Nợ máu. Chỉ có trả bằng máu. Nghe được những lời này. Tuần Tam Nguyên nỗi lòng phập phồng. Tuy là quanh năm ở Yamanaka. Nhưng hắn cũng biết ngoài núi là một phen người thế nào gian luyện ngục. Thập năm năm tháng, Viêm Hoàng máu nhuộm đỏ Hoa Hạ. Yêu ma cướp đốt giết hiếp. vô ác bất tác, cần phải phá hủy một cái dân tộc lương. Dưới trời sao, gió mát phơ phất, Tuần Tam Nguyên hỏi, sư phụ, không biết ngươi để cho ta đi gặp là vị tiền bối nào? Thiên ma, Tôn Thiên Đi thanh âm truyền đến, nghe không ra vui giận. Thiên ma, nghe được cái tên này, Tuần Tam Nguyên tâm thần chấn động. Nếu nói là sư phó của hắn là một đoạn truyền thuyết, như vậy thiên ma chính là một khác đoạn truyền thuyết, lấy thiên làm hiệu, tuy là phía sau thêm một cái ma chữ, nhưng là có thể thấy được thế nhân đối với hắn đánh giá. Đó là một cái quần long tịnh khởi, nhật nguyệt tranh huy thời đại, lần lượt yêu nghiệt nhân kiệt quật khởi, mà sư phó của hắn cùng thiên ma chính là trong đó người nổi bật. Bọn họ nếu nắng gắt rực rỡ, có thể dùng người cùng thế hệ tất cả đều mất quang. Khi đó thiên ma bị thế nhân tôn làm thiên ma, mà sư phó của hắn bị thế nhân tôn làm vô địch. Hơn nữa nguyên nhân sư phó của hắn thiện trường quyền pháp, còn phải một cái thiết quyền vô địch biệt hiệu. Cái danh hiệu này không thế nào dễ nghe. Tuần Tam Nguyên nghe nói cái này biệt hiệu hình như là sư phụ mình có người sở lấy, không biết làm sao vẫn lưu truyền tới nay. Tuần Tam Nguyên đã từng ai than mình không thể cùng này tuyệt đại nhân vật xanh ở cùng một thời đại. Thời đại kia quá rực rỡ, khiến hắn không gì sánh được hướng tới. Tôn Thiên Đi từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ. Hộp lấy thiết mộc chế tạo, kiên nhược kim thiết, kín kẽ, một khối. Tôn Thiên sắp sửa hộp giao cho Tuần Tam Nguyên, cũng dặn dò, người tập võ đạo, nhưng khi biết, võ đạo trọng ở đạo. 10 năm qua, ta chỉ truyền cho ngươi võ, mà đạo, còn cần chính ngươi đi tìm tìm. Đại đạo không ở Cửu Tiêu Vân Thiên bên ngoài, chỉ ở vạn trượng trong hồng trần. Tuần Tam Nguyên rời đi, Tôn Thiên Đi như trước đứng ở đỉnh núi, bất động không dung. Thời gian trôi qua, mắt thấy thiên tướng tảng sáng. Ở nơi này là, đột nhiên có vạn đạo xích sắc lưu tinh xẹt qua, lưu tinh trụy địa, kích khởi quang hoa. Có thể dùng khắp bầu trời tinh vũ không ngừng lay động. Bừng tỉnh thiên tháp, phong vân sao động cuồn cuộn nổi lên bụi mù. Long xà tịnh khởi, ai là chân long? Tôn Thiên Đi bước lên trước, dường như sắp sửa bước vào một cái khác thời không. Phi tiên đi, hắn mâu quang càng phát ra rực rỡ. Xuyên thủng hư vô, bừng tỉnh nhìn thấy tương lai. Phù Tang, thiên thần nguyên, cả người hình thấp bé, nhưng ánh mắt sốc phác. Chính muốn cùng thiên địa tranh hùng nam tử ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Sau lưng hắn, vài cái bị hắc y bao gồm tồn tại quỳ một chân trên đất, cũng cúi đầu, không dám nhìn tới nam nhân phía trước. Người nam nhân kia mặc dù không đồ sộ, nhưng ở trong mắt bọn họ so với thần ma còn muốn vĩ ngạn. Mạnh hơn, bọn họ có thể chứng kiến. Ở nam nhân phía sau, có vô biên ma diễm quán trú, đem phương thiên địa này đều hóa thành nhất phương ma vực. Nhân gian đương nhiên sẽ không có ma diễm, cũng sẽ không có ma vực. Nhưng người đàn ông kia tinh thần thật sự là quá cường đại. Hóa hư vi thực, để cho bọn họ nhìn thấy nguyên bản chỉ nên tích trữ ở trong hư ảo ma diễm. Ma vực, tinh rõ ràng, đông tây có thể có chuẩn bị xong. Giống như thần ma nhất nam tử nói rằng, thanh âm băng hàn tà dị, khiến người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Chuẩn bị xong, trăm vạn viêm hoàng tâm đầu huyết, một giọt không kém, một cái đeo mặt nạ, thân hình gầy nhỏ, yếu đuối lại tựa như cô gái thần bí nhân từ trong bóng tối đi ra. Ở trên người của hắn mơ hồ có thể nghe vô cùng lệ quỷ kêu khóc, khủng bố mà kinh người. 2 tháng sau, đại tế từ ngươi chủ trì, lần này nếu thành, Hoa Hạ mảnh nhỏ cổ xưa thổ địa, để cho chúng ta chúa tể, ta sẽ cắt đứt Hoa Hạ sau cùng lưng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn nô dịch bọn họ, để cho bọn họ chọn đời thoát thân không được. Bát Kỳ Nhật Nguyệt trong giọng nói có chủng ma tính, có thể cảm hóa lòng người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,